Tiểu thư cưới vợ, quyển 6, góc truyện audio.com. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khiến Vân Khoảnh Dương bừng tỉnh, theo bản năng che chắn tai bảo bối bên cạnh, sợ đánh thức y, cẩn thận đứng lên, tùy ý khoác một tấm trường bào lên người, đi đến trước cửa thấp giọng hỏi, chuyện gì, thiếu gia, Đỗ phu nhân nói Tuyết cô nương đã tỉnh, người sai tiểu nhân tới thông chi một tiếng, quay đầu nhìn bảo bối ngủ chưa được hai canh giờ. Hắn nhíu mày nhưng cũng chẳng biết làm sao. Người tới báo lại với di nương. Đợi lát nữa ta cùng Vũ Nhi sẽ tới. Nam nhân nhỏ giọng ra lệnh. Dạ, nghe tiếng bước chân ngoài cửa xa dần. Vân Khoảnh Dương đi tới bên giường. Thương yêu vuốt ve gương mặt say ngủ trên giường. Thực sự không đành lòng đánh thức y dậy. Nhưng nếu không gọi y tỉnh lại, chỉ sợ y sẽ tức giận với mình. Hắn đành phải ghé bên tai y gọi khẽ, bảo bối, tỉnh lại nào, bảo bối, tỉnh dậy, con ruồi nào vậy chứ, buồn chết đi được, Vân Phi Vũ cực độ buồn ngủ, tức giận xua tay, im lặng, tiếp tục ngủ, chẳng được bao lâu, trên mặt, mũi, trán, nơi nơi đều truyền tới cảm giác ngứa ngứa, y buồn bực mở mắt ra, trừng mắt lườm gương mặt tuấn mỹ cách mình trong gang tấc, mím chặt môi không lên tiếng. Biết vật nhỏ phát giận, Vân Khoảnh Dương tươi cười, vươn hai tay ra sau lưng y, nằm ngang đưa y vào lòng. Bảo bối, ta cũng không muốn làm phiền đệ ngủ, nhưng mẫu thân đệ nói Tuyết cô nương tỉnh rồi, nếu đệ buồn ngủ quá thì tiếp tục ngủ đi. Vốn đang tức giận, nhưng vừa nghe lời này, Vân Phi Vũ đẩy hắn ra, lập tức xuống giường, nhưng hai chân vừa chạm đất, cả người liền lảo đảo. Bảo bối, Vân Khoảnh Dương kéo y quay về trong lòng, lo lắng xem xét một lượt, đụng rồi sao, đụng vào đâu rồi, vật nhỏ không nói lời nào, chỉ mím môi hung hăng chừng hắn, Vân Khoảnh Dương bị chừng đến nỗi da đầu run lên, cuối cùng đành phải cúi đầu giải thích, thực xin lỗi, là do ta không tốt, sau này sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, bảo bối, đệ đừng tức giận được không, giờ phút này. Vân Phi Vũ nghẹn khuất đến nỗi muốn đánh cho hắn một trận. Thế nhưng thân thể mềm nhũn, ngay cả nhấc ngón tay cũng khó khăn, y hé miệng cắn lên vai nam nhân để giải cơn tức trong lòng. Chịu đựng đau đớn từ bả vai truyền tới, Vân Khoảnh Dương tùy ý vật nhỏ cắn mình, biết vật nhỏ đang nổi nóng, nếu như dỗ không tốt, chỉ sợ y sẽ không để ý tới hắn một thời gian. Trở hồng hộc hé miệng ra, hung hăng trừng mắt liếc nam nhân, Vân Phi Vũ nghiến răng nghiến lợi thốt lên, hỗn đản, cắn chết huynh, cái tên hỗn đản này, giờ khóc giờ cười nhìn vật nhỏ cắn loạn trên người mình. Mãi tới khi y sụi lơ nằm trong ngực mình, Vân Khoảnh Dương nhẹ nhàng ôm y, cười nói, bảo bối, hết giận chưa, còn muốn tiếp tục, liếc nam nhân đáng ghét kia một cái, Vân Phi Vũ hừ lạnh, quay đầu không để ý tới hắn. Được rồi, bảo bối đừng tức giận, tắm nước ấm, ta nhấn huyệt thông huyết cho đệ, sau đó ăn chút gì để đệ lấy lại khí lực, cuối cùng chúng ta tới gặp mẫu thân đệ cùng Tuyết cô nương. Được không, Vân Phi Vũ liếc nam nhân, sau đó dựa lên ngực hắn, hung hăng nói, nhanh đi chuẩn bị, vâng, vâng, thưa thiếu gia, tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị, ngài chờ một chút, biết cơn tức của vật nhỏ đã tiêu tán. Vân Khoảnh Dương mỉm cười đặt y xuống giường, sau đó mở cửa ra lệnh, đến khi mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng, hắn ôm vật nhỏ sắp ngủ bước vào dục dũng, nhìn y mơ hồ nép trên người mình, nhịn không được liền cúi đầu hôn lên đôi môi thơm ngon đỏ mọng. Hạ thân lại có dấu hiệu ngẩng đầu, thật đúng là khốn kiếp mà, hắn nhẹ giọng tự mắng mình, hút không khí áp chế dục vọng sao động. Mười ngón tay xoa bóp trên cơ thể vật nhỏ như đang khiêu vũ. Ngâm mình trong làn nước ấm áp, ngón tay nam nhân lại xoa bóp nơi mỏi mệt nhất trên thân thể mình. Vân Phi Vũ thoải mái rên rỉ thành tiếng, mãi đến khi dưới mông bị vật nóng cháy cứng rắn chạm tới. Trong lòng lập tức vang lên tiếng cảnh báo lớn, y lập tức mở mắt chừng nam nhân, hận không thể cắn hắn chết luôn cho rồi. Thấy biểu hiện của vật nhỏ, biết rằng y phát hiện thân thể mình biến hóa, Vân Khoảnh Dương cười khổ, bảo bối, ta cũng không cố ý mà,